Ma đưa. Hai đứa trẻ lê la trong vườn, vừa làm cỏ vừa nói chuyện. Hai đứa cùng gầy còm, cùng đen đủi, tóc mới nuôi, chẳng sửa chăm, quần áo rách vá nhiều chỗ và bẩn thỉu. Nhưng nhìn kỹ, cả hai cũng rất có thể xinh xắn, chỉ cần thêm cơm và sạch sẽ. Trinh, 14 tuổi, hai mắt tròn, đen và dịu, giữa hai nét lông mày thiên nhiên nhỏ tắp, cong và dài, như tỉa và vẽ lại. Miệng nó nhỏ, múm mím, trông hơi thụt vào bên cạnh cái cằm, nhô ra và đôi má tròn. Trán nó râm rấp mồ hôi, cái cười của nó rất lành, giọng nó chậm và cung bực đều đều. Nó hiền, hiền đến hơi ngờ ngạch. Trạch kém chị 2 tuổi, nhưng có vẻ tinh hơn. Người nhỏ, nhưng có thịt lặn, da nhẵn, mỏng, mặc dầu đen. Đôi mắt nhanh nhẹn, đáng lẽ sắc sảo. Tiếc thay bệnh đau mắt hột làm những mi co hẹp lại và lòng đen lòng trắng lờ lờ ra nhiều rồi. Nó nói, nó cười đều có chút mỉa mai, một đôi khi người ta ngạc nhiên vì những sự nhận xét của nó, rất ngộ nghĩnh và rất đúng. Trạch chơi ở nhà dì ngoài 4 tháng nay mới về quê chưa đầy tuần. Hai chị em lâu ngày xa cách, bây giờ gần gũi thấy yêu nhau tha thiết lắm. Làm hay chơi chúng đều quấn quýt nhau suốt ngày. Trinh đã nghe chuyện tỉnh thành rồi, bây giờ đến lượt nó kể chuyện ở nhà cho Trạch. Có gì đáng nói, phải đòn, phải chửi lắm cũng quen đi, không còn phải là những cái Trinh cho là quan trọng. Rước sách thì lâu nay chẳng có, Trinh hấp tấp nghĩ ngay đến cái chuyện từ trước đến nay chưa từng thấy bà chúng bị ma dìm xuống ao. Quả nhiên, Trạch ngừng ngay, chép lại. Nó mở to đôi mắt, hừ một miếng, như là không tin. Trình đắc chí, nhe răng cười. Thật đấy, không tin cứ hỏi bà mà xem. Đêm hôm ấy, không có trăng, nhưng trời cũng không tối. Thức giấc, bà chúng nó ra ngoài đi tiểu. Đêm nào bà cũng phải dậy đi một lần. Hôm ấy đi xong, bà thấy mắt hoa lên và người hơi buồn rủn. Không khéo, bà lại cảm. Bà vội quay vào nhà, rời tối thêm, hay mắt bà mờ. Cái hè nhà đâu? Bà chẳng còn trông rõ nữa, nhưng mà còn cần gì phải trông, mọi lần đều thế, có lần rời đen như mực bà cứ nhắm mắt lại cũng không nhầm đường. Cái việc ấy thuộc quá rồi, bà có thể làm như một cái máy, nhưng chết nỗi, bà đi mãi mà chưa thấy đầu hè đâu. Bà đưa tay cua ra trước mặt, ô hay, cái gì tròn, nhẵn, à này cái mấu, thôi đây là bụi tre. Bà giật mình đến thót một cái, chân trước bà thụt ngay xuống bùn, hỏng mất. Đây là vườn trước, bà đã đến tận bờ ao nhà bà Phó Sâm. Sao thế nhỉ? Bà nhớ rõ ràng, bà có quay người lại, mà sao không dở vào, lại đi ra thế này? Bà muốn lộn lại, nhưng lúng túng, cứ một bước lại gặp tre, lại thụt một chân xuống nước, không dám đi nữa. Bà ôm chặt lấy một cây tre, mở to mắt ra, cố nhìn. Ở đằng xa, 9-10 người cầm đóm, thấp thoáng trên bờ nước, có người cúi xuống, tay họ cắp giá. Có lẽ họ đi sóc gạo. Quay, nhà bà Phó Sâm có công việc gì mà đi sóc gạo sớm thế? Mà lại nhiều người thế? Chó bốn bên đổ xô vào sao lên? Chết thật, ở nhà bà chúng nó ngủ sao mà mệt thế? Ra trộm chó vào, nó dỡ nhà đi cũng không biết. Bà cất tiếng gọi Trinh, nó ngủ say. Bà gọi Kính, cũng không thừa. Bà gọi Đạt, rồi bà gọi Khiết. Gọi lâu lắm, lần lượt gọi tên cả nhà. Chó xung quanh rú cả lên, ở nhà vẫn không ai nghe thấy. Ngủ gì mà như chết vậy? Hàng xóm nghe thấy cả. Có người ở rất xa cũng nghe thấy, có tiếng gọi rất lâu. Họ thức dậy lắng tai nghe, tiếng gì lạ quá. Lúc run run, lúc ú ớ, có lúc chu lên như tiếng thú mà nghe dở. Anh Luân, nhà gần đấy, thấy khang khác, chạy ra nghe ngóng. Và khi đã chắc chắn, người ta gọi nhà bà Lý, liền gọi hộ. Anh mới gọi 2-3 tiếng, trong nhà đã thưa. Trinh và Khiết đốt đèn chạy ra, trông thấy bà chúng đứng tận dưới về ao nhà ông Chánh Hội. Đây là cái ao ở đằng sau nhà, đâu có phải nhà bà Phó Sâm, mà cũng chẳng có ai vác đóm đi sóc gạo. Cả nhà ông Chánh Hội thấy động chạy ra, họ bảo họ vẫn nằm nghe ngóng, chứ có đóm đèn gì đâu. Bà bị ma đưa rồi. Nó định dìm đấy, nhưng số bà chưa chết. Hú vía, kể cũng còn là may. Trạch mỗi lúc một thêm kinh ngạc. Nó lo lắng bảo chị: "Thế ra vườn nhà mình không có ma hả chị?" Trinh làm ra vẻ thành thạo: "Chỗ nào mà chẳng có ma. Ngày xưa nó cũng đã trục dìm bà chánh hội, chỉ có một ly nữa thôi là chết rồi đấy." "Thế hả chị?" "Ừ, mà cũng vừa chập tối đấy thôi. Bà ấy cặp cái giá gạo, xách nồi ra ao, xóc gạo rửa nồi xong. Bà đặt cái giá gạo lên trên miệng nồi định rửa tay một cái rồi về. Tự nhiên cái nồi quay lòng lóc, vừa quay, vừa ra xa. Bà đưa tay với, nó buột đi mất. Sợ hãi bà vội vàng sắn quần lội xuống đuổi theo." Nó xa hơn, bà đuổi mãi. Nó cứ cách tay bà độ một gang, nhưng bà không sao với kịp. Nó cứ quay tít mãi mà đã ra đến gần giữa ao. Nước lên đến cổ, bà Tránh vẫn còn đuổi mãi. May lúc ấy người nhà rông thấy, người ta nhảy bổ xuống, ba người mới kéo được bà lên. Bà mê man cứ nhất định đòi vớt nồi, chậm một phút nữa là bà chết. Trạch lẻ lưỡi, mắt sợ hãi, lắc lắc cái đầu: "Ghê quá nhỉ, nghĩ mà lại lo." "Việc chó gì mà lo, số mình chưa chết thì bố nó cũng không làm gì nổi. Có điều nó chỉ trêu ghẹo mình thế thôi. Tháng trước bà nấu một nồi 5 canh bánh đa, nó lẻn vào ăn lúc nào chả biết. Thế là lúc mình ăn, cá thì vừa nhũn vừa tanh, bánh thì giãn ra như là canh cá thiu ấy. Thế mà chỉ vừa múc ra có một lúc, chỉ độ ăn dập bã dầu, chứ có biết để lâu là cái gì đâu." Trạch cứ ngớ người ra. Trinh nuốt bọt, cười, nhìn em Trạch hỏi: "Cái gì thế chị?" "Nói đến canh bánh đa mà thèm quá." Trạch cũng thấy mồm dần dần đầy nước dãi. Chúng nhịn đói từ trưa hôm qua đến giờ. Rời làm đói kém, nhà nào cũng thế. Trưa nay một lùm lùm bát, đợi đến trưa mai mới lại được một bát lùm lùm. Trạch, 3 tháng ở nhà dì, cứ mỗi ngày 3 bữa, ăn đến tròn cái bụng. Bây giờ đói quá, càng đói nó càng thương chị. Chị nó chưa được ăn no bao giờ. Nhưng thương hại thế thôi, chứ biết làm sao. Bà thì già, mẹ thì túng, chúng nó còn lau nhau, chị biết ăn không biết làm, đào đâu ra tiền mà ăn no. Nó bảo chị: "Thôi, chúng ta cố làm xong chỗ này đi, đến trưa rồi ăn cơm." Trinh an phận: "Phải đấy, bây giờ mà ước canh bánh đa thì có mà trèo mõm." Rồi nó cúi xuống, loay hoay, dãy cỏ. Nhưng cái thèm ăn chưa chịu rời khỏi óc, nó lại bảo: "Hãy ước một tấm bánh đa thật giòn mà nhai cho sướng mồm." Trạch nghĩ ngợi một thoáng rồi bảo: "Thế thì được, không biết lấy tiền đâu ra mà được. Tôi hãy còn 1 xu đây." "Đó là tiền gì nó cho nó. Đi xe còn thừa, nó định để bỏ ống, nhưng nghĩ thương chị quá, không nỡ để. Nó bàn với chị: "Ta đi chợ hàng mua tấm bánh đa, chị em mình ăn chơi." Trinh cảm động, 1 xu đối với nó thật to tát. Nếu nó có, nó chỉ đùm thật kỹ, chẳng chịu bỏ ra bao giờ. Nó biết Trạch cũng quý tiền ngang với nó. Trạch có muốn đãi chị mới chịu bỏ đồng xu ra. Nó không muốn phá hại em như thế ấy. "Thôi, Trạch ạ, đừng ăn nữa hoài tiền. Để dành rồi tiêu gì thì tiêu. Bây giờ cũng gần giờ cơm rồi." "Không, tôi đói lắm, không làm được nữa." "Cố mà nhịn cho quen em ạ." "Tội gì có tiền mà nhịn. Rõ là người rời đầy. Ta đi nào." Nói rồi nó đi ngay. Trinh khoác cái rổ xề lên vai, chạy theo em. Nó cẩn thận thế, để nếu có gặp bà hay mẹ hỏi thì sẽ nói đi hót rác. Nhưng chẳng ai trông thấy chúng. Hai đứa dắt nhau ra chợ. Trời nắng chói, cây cối đứng im như bằng sắt, lá hơi rũ xuống, tựa nắng quá mà mềm ra. Trinh và Trạch thấy đường làng vắng ngắt, bóng chúng nó đã thu gọn vào dưới chân. "Trưa rồi đấy, chả biết người bán hàng có còn đấy không." Trinh bảo Trạch: "Hàng hết người rồi em ạ." "Thì cứ lại, trông kìa kìa, có con ma nào ngồi ở đó đâu." "Thì cứ lại, ngộ họ ngồi trong quán." "Họ ngồi đấy bán cho ma nào, vào lúc này người ta đang ăn cơm rồi." "Thì cứ lại, đã đi đến đây rồi còn mấy bước nữa sao lại về." "Lại thì lại, nhưng cũng bằng công toi." "Công toi thì công toi." Chúng đi thẳng ngay vào quán. Sắp bước vào, Trạch bỗng hoảng hốt quay ra. Nó thấy một con trâu đen, to, dữ dội, sừng cong và nhọn hoắt, sộc ra đuổi nó. Trinh chẳng trông thấy gì, nhưng thấy em chạy thì cũng chạy theo. Chúng dắt díu nhau cùng chạy. Những người gặp chúng kể lại rằng chúng chỉ dạo bước chứ không phải chạy. Chạy một lúc thì chúng quên hẳn con trâu, quên cả việc đi mua bánh đa ăn cho đỡ đói. Mà chúng cũng không đói nữa. Trông thấy người nhẹ nhõm, lòng vui vui. Chúng định đi đâu? Chúng không biết. Mà cũng không biết con đường đang đi là đường nào. Cảnh hai bên khoáng đãng, tươi đẹp. Những đồng lúa bát ngát, dải màu xanh non. Đến tận chân trời. Một vài cái ao, nước lấp lánh dưới những tia nắng đẹp. Một xóm rất nhiều nhà gạch, san sát như ngoài phố. Một cái đền, đầu mái cong, trọng thủng đám lá xi. Một cái cầu gỗ, là một cái đền như cái trước. Một xóm nhà gạch như xóm trước. Rồi ao, rồi ruộng, rồi xóm nhà gạch. Một cái đền, một cái cầu gỗ nữa. Cảnh không thay đổi mấy. Quanh quẩn chỉ mấy thứ đó. Nhưng chúng đi không biết chán. Bỗng Trinh níu em, đứng dừng lại trên một bờ cái lạch. Nước trong veo. Tôm tép nhiều quá, lúc nhúc. Giá lấy rổ trao cũng được vài ba bát. Hai đứa vén quần lội xuống. Trinh lấy rổ xề để trao. Tôm tép ngầu ngầu trong rổ. Nó thích quá, thích quá. Trời ơi, nhiều biết bao. Nhưng đến lúc nhấc rổ lên thì tôm tép lọt ra ngoài hết. Những nan rổ xề thưa, mắt rổ to, lọt là phải. Bỏ thì tiếc, tìm đâu được cái gì mà trao bây giờ. Chạch cúi xuống lấy bàn tay vớt, cái vạt trước của nó phê xuống nước. Trinh bỗng nghĩ ra cách, lấy vạt áo của Chạch làm vó trao. Nó bảo Chạch xẻ vạt áo ra, cúi xuống. Chạch cúi, cố cúi, nhưng vẫn chưa trao được. Trinh bỗng quắc mắt lên, nó nắm lấy cái cổ tròn của em, rúi xuống. Chạch thét lên, Trinh cười sằng sặc, càng rúi mạnh, Chạch chống lại. Trinh bóp cổ, Chạch lảo đảo. Đầu nó gần sát nước, nó vùng vẫy, vô ích. Trinh khỏe quá, mà bùn thì sâu. Nhưng có tiếng người láo quáo, Trinh giật mình quay lại. Một người đàn bà vạt áo che đầu, đang thon thoắt đi về phía chúng. Trinh hoảng hốt, dắt tay em trèo lên đường, bảo nhau cùng chạy trốn. Chạy lờ mờ thấy một chút băn khoăn, nó thoáng nhớ đến nhà, bảo chị. Đi về đi, chị Trinh, đi. Trinh vênh mặt lên mắng nó. Thế mày hèn lắm, thế thì mày hèn lắm. Trạch sợ chị giận, im không nói. Nó cúi đầu đi theo, rồi bước chân nó nhẹ thêm. Nó lại vui như trước. Chúng vừa đi vừa hát những câu hay quá. Chưa bao giờ chúng hát. Chúng hát đi hát lại, chỉ sợ rồi lại quên. Bây giờ đến một cây vam. Thân thẳng to, lá tùm, ánh nắng không lọt qua kẽ được. Trinh đứng lại, Trạch làm theo. Hai đứa cùng ngắm nghía. Cái cây này đẹp nhỉ? Ta trèo lên đây. Ừ, ta trèo lên cây vam này. Rúc vào cái đám lá kia thì thật mát. Mà kín đáo, đố còn ai trông thấy. Đố còn ai trông thấy. Chui dậu vào trèo lên. Nhưng có ba con chó rất to, sộc ra, nhe những cái răng trắng hớn. Chúng sủa ầm ĩ, cắn những cái cột dậu che xồn sột. Có con lấy chân trước cào cào đất, con nào cũng trực nhảy sổ vào chúng nó. Lại có tiếng người trong nhà chạy ra. Trinh và Trạch sợ hãi, bỏ cây vam, chạy mất. Bây giờ, chúng lại ngừng lại trước một cái vườn tĩnh mịch, dậu rất thưa, chỉ khẽ vạch ra là chui vào được. Qua lỗ dậu, chúng thấy một đám nhà ranh nhỏ bé, không thấy chó, hình như cũng chẳng có ai. Vừa tiện, chúng lẳng lặng ra hiệu cho nhau chui vào. Chúng nhìn ngơ ngác một lúc, rồi lại một gốc chuối kín đáo hơn. Trinh hạ cái rổ xẻ, hai đứa bước vào, ngồi khoanh chân, quay mặt vào nhau. Chúng nói khe khẽ, sợ có người nào nghe thấy. Hai đứa cũng lo lắng, chúng lo, gặp người ta vào. Cơm dọn xong, người ta gọi Trinh và Trạch, không thấy đứa nào thưa. Chết thật, hay là rơi xuống ao rồi. Người ta tìm khắp vườn, chẳng thấy đâu. Người nọ hỏi người kia. Mẹ chúng đã rưng rưng nước mắt, cả nhà nhớn nhác, mỗi người một ngả rủ nhau đi tìm. Khiết, chị lớn của Trinh và Trạch đi ra phía hàng. Hàng không có người, Khiết đang phân vân chưa biết đi ngả nào, thì gặp bà Lai. Bà này bảo gặp chúng khoác cái rổ, đi trong quãng đến nhà quan. Tôi tưởng chúng nó đi lấy ngọn mía ở nhà bà Phó Nhuận, cứ thế chúng nó dở đi dở lại, 3-4 lần. Ở quãng từ Tha Ma đến cầu gỗ. Khiết chạy một mạch đến nhà bà Phó Nhuận, im ắng cả. Không ngừng, bà ta khóa cửa đi đâu rồi. Khiết gọi, Kiết mới gọi có một tiếng, đã thấy trong vườn lắc rắc, con chó chạy ra cắn trộm. Kiết cúi xuống phòng bị, nhưng không. Kiết thoáng thấy hai đứa trẻ chạy về phía sau, một đứa cầm rổ xe úp lên đầu. Đích là chúng nó. Chúng nó vào làm gì đấy? Bà Phó Nhuận đang bế con, thiêu thiêu ngủ, mơ màng như có tiếng ai gọi ngoài ngõ. Bà vừa mở mắt thì thấy Trinh và Trạch vào. Mắt chúng nó dại hẳn ra, mặt chúng nó xám ngắt. Chắc là chúng phải đòn, trốn vào đây. Trạch chạy nép vào xó nhà, Trinh luống cuống, lại ra ngoài xuống bếp. Nghe Khiết gọi, bà muốn giấu cho hai cháu, không lên tiếng. Không thấy Thưa, Khiết vào, Trạch cuống quýt chạy vù ra. Khiết đuổi theo, Trạch hoảng hốt ôm chầm lấy cây cau, mắt long lên, hét thật to như sợ đánh. Bà Phó Nhuận nắm tay Khiết lại. Chị tha cho em, đánh mãi nó sợ, thất kinh, lạc đi thì chết. Nào có ai đánh nó? Trạch chạy vào trong bếp, bà Phó Nhuận ái ngại. Tội nghiệp, chúng nó là trẻ con, đè chúng nó qua loa thôi, ai lại làm chúng nó thất kinh thế này? Khiết chạy theo vào bếp, cả Trinh và Trạch đang cuống cuồng, chui đầu vào đống giò. Khiết nắm tay chúng lôi ra, chúng run rẩy, mắt nháo nhác như sợ lắm. Đứa nào cũng so người lại. Khiết quát to 3-4 tiếng, chúng dần dần ngây người, đờ mặt ra một lúc. Trạch tỉnh dần, nó bẽn lẽn khe khẽ kêu. Chị Khiết, chúng mày đi đâu đấy? Nó ngơ ngác, không hiểu. Khiết hỏi, chúng mày vào nhà bà Phó làm gì? Nó nhìn bà Phó Nhuận khẽ chào. Bà, sao? Đang làm cỏ chúng mày lại bỏ đi. Trạch ngẩn mặt cố nhớ. Nó lắc đầu. Không khéo, chúng bị ma đưa rồi. Phải đấy, chúng bị ma đưa đấy. Bà Phó Nhuận khẽ nói. VTC Now. VTC